Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lục Thiếu Du và Kim Viên bị cấm chế nhưng vẫn có thể nói chuyện. Chung quanh là không gian đen kịt. Lúc này bị cấm chế, tự nhiên cũng không thể dùng tâm thần quan sát chung quanh. Thiếu Du huynh đệ, người có ở đấy không? Không sao đấy chứ. Thời điểm đang ở trong không gian đen kịt, không biết gì, ánh mắt của Kim Viên lại truyền ra. Ta không có sao, chúng ta có phiền toái lớn rồi đây. Lục Thiếu Du tự diễu, nói nhỏ. Nhân từ với yêu nữ là tàn nhẫn với bản thân, chúng ta mắc lừa rồi. Nghĩ biện pháp mà trốn đi thôi, chúng ta không thể bị vây ở nơi này được. Kim Viên lại nói. Các người trốn không thoát đâu. Thời điểm Kim Viên vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của ma linh yêu nữ truyền ra. Lục Thiếu Du cũng cảm giác thân thể có lực hấp xả kéo đi. Lập tức trước mặt có hào quang sáng ngời, hắn xuất hiện trong một sơn động. Lúc này, Lục Thiếu Du và Kim Viên hoàn toàn không có lực phản kháng. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt của cả hai người, tư thái mê ly, dùng nhàn xinh đẹp thoát tục, nhưng thân ảnh mang theo mùi hương nữ tử ngạt ngào, nhưng lại có độc khí vờn quanh. Bọn chúng cho rằng ta đã chạy ra xa, ta hết lần này tới lần khác không chạy đi, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Mà linh yêu nữ vỗ tro bụi trên người, cũng móc ra một khối lụa trắng mềm mại, sau đó lau sạch vết máu trên mặt. Lục Thiếu Du và Kim Viên đều quan sát, không nói gì cả. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Mà linh yêu nữ thu thập xong, lúc này mới như cười mà không cười nhìn Lục Thiếu Du. Trên khuôn mặt tinh xảo không mang khói lửa nhân gian, nhưng dung nhan hơi tái nhợt, tăng thêm vừa lau sạch vết máu, cũng không ảnh hưởng tới khí chất của nàng. Lúc Lục Thiếu Du nhìn qua dung nhan trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nàng. Trong nội tâm, tự dưng có chút trùng động, bất đắc dĩ thở dài. Đúng như vậy, chúng ta lại gặp mặt, duyên phận thật sự huyền diệu thật. Ta cảm thấy đối với người không phải là huyền diệu, cũng có thể là vô cùng thê thảm đấy. Mà linh yêu nữ trực tiếp miễn dịch với lời nói trơn tru của Lục Thiếu Du, cười nhạt một tiếng, vui vẻ trùng động lòng người, nhìn nàng lộ ra phong thái trác tuyệt. Nếu không phải nội tâm của Lục Thiếu Du đã biết rõ nữ nhân này không phải người, lẫn vật vô hại, thật sự sẽ vì nụ cười này, dáng người tuyết tha xinh đẹp này mà khuynh đảo một phen. Nhưng lúc này, Lục Thiếu Du không có tâm tư gì khác. Trong nội tâm nghĩ vô số biện pháp, dường như không có biện pháp nào giúp hắn chạy thoát được cả. Yêu nữ, người rốt cuộc muốn thế nào? Người thả Thiếu Du huynh đệ chúng ta ra. Có bản lĩnh thì tới tìm ta đây này. Kim Viên lập tức quát lớn với mà linh yêu nữ. Người là thú con, thật sự rất phiền toái, yên mồm cho ta. Mà linh yêu nữ lườm Kim Viên một cái, một đạo cấm chế đánh vào người Kim Viên. Cấm chế thân thể Kim Viên còn có thể nói chuyện. Lúc này lập tức hắn cầm miệng lại, chỉ có thể chuyển động ánh mắt. Yêu nữ, người muốn thế nào? Lục Thiếu Du hỏi mà linh yêu nữ. Rất đơn giản thôi, giao vô ảnh phệ tủy độc thư trên người của người ra, còn có tử đình thánh dịch người cướp của ta nữa. Mà linh yêu nữ nói với Lục Thiếu Du. Tử đình thánh dịch ta đã ăn vá mất rồi. Lục Thiếu Du trực tiếp trả lời. Tử linh thánh dịch, hắn thật sự không có biện pháp giao ra. Cái gì? Người giam ăn tử linh thánh dịch mà ta định giao cho nhị ca sao? Mà linh yêu nữ biến sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Nhưng ánh mắt hơi đảo một chút, vặn eo vài cái, đường cong thướt tha uyển chuyển, nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Thiếu chút nữa, ta xem trọng người rồi. Chỉ bằng vào tu vi phá giới cảnh sơ giai của ngươi. Thật ra, ăn tử linh thánh dịch chết 10 lần còn chưa đủ, làm sao có thể sống tới tận bây giờ? Người có tin hay không thì là tùy ngươi thôi. Lục Thiếu Du ngoài ý muốn, hắn đã nói sự thật, mà linh yêu nữ không tin. Còn có vô ảnh phệ tủy độc thư của ta đâu rồi? Người thả ở đâu rồi? Mà linh yêu nữ đánh ra vài đạo thủ ấn trên người Lục Thiếu Du, ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn. Trong người đối phương không có vô ảnh phệ tủy độc thư, cũng không ở trên thân thể của hắn. Nhưng nàng lại cảm giác được liên hệ vô hình trong đó. Vô ảnh phệ tùy độc thư nhất định vẫn còn ở trên người của hắn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du hơi biến đổi, dường như với ma linh yêu nữ thì Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư còn quan trọng hơn Tử Linh Thánh Dịch chút ít. Bởi vậy, Lục Thiếu Du cũng có ý định dù thế nào cũng không thể giao Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư ra. Sợ rằng mình vừa giao ra, kết cục là mình thề thảm, làm bột trong khi tay vẫn còn Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư, yêu nữ sẽ có điều cố kỵ, cho nên mình sẽ có cơ hội nữa. Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư ta không mang theo, nhưng ta có thể mang người đi lấy. Lục Thiếu Du đảo mắt, nói với Mạn Linh yêu nữ. Người nói láo, người cho rằng có thể lừa gạt ta hay sao? Ta có thể đủ cảm giác được Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư đang ở trên người của ngươi. Mạn Linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, lại lườm lườm kim viên bên cạnh rồi nói. Nếu ta suy đoán đúng, sâu trong sơn mạch cổ làn lúc trước, người nhất định biến ảo bộ dáng. Tên đại hán mặt sẹo chính là ngươi. Còn có thiên hỏa. Thiên hỏa cuối cùng biến mất, tuyệt đối có quan hệ với ngươi. Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, không nghĩ tới việc này bị Ma Linh yêu nữ suy đoán ra. Xem ra, ta suy đoán đúng rồi chứ gì. Nhìn phản ứng của Lục Thiếu Du, Ma Linh yêu nữ cũng có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt chớp động, lại nói. Trùng thực, giao Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư và Tử Linh Thánh Dịch ra đây. Bằng không, người tuyệt đối sẽ hối hận đấy. Tử Linh Thánh Dịch bị ta ăn mất rồi. Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà có thể mang ngươi đi. Ngươi không tin thì tùy ngươi. Lục Thiếu Du lại nói. Tóm lại Tử Linh Thánh Dịch bị chính mình ăn mất rồi. Vô Ảnh Phệ Thủy độc thư hắn không thể giao ra. Bốn đàn ông các người nói thật. Tốt nhất dùng thứ này để nói chuyện. Trong tay của Ma Linh yêu nữ xuất hiện một thanh dao găm, nhẹ nhàng dán lên giữa hai chân của Lục Thiêu Du. Dao găm toát ra hàn quang, nàng chỉ nói mấy lời rất êm tai, lọt vào tai của Lục Thiêu Du, không khác gì tiếng ác quỷ đang thì thầm. Lục Thiêu Du sững sờ một lần nữa, khó trách nữ nhân này gọi là Ma Linh yêu nữ, thật sự là yêu nữ rồi. Giữa hai chân chỉ cảm thấy mát lạnh, Lục Thiêu Du cũng không dám cam đoan đồ chơi của mình bị cắt có mọc ra giống như cánh tay hay là cái chân hay không, có thể khôi phục hoàn hảo vô khuyết hay không. Vạn nhân có chút tác dụng phụ, vấn đề to lớn lắm đấy. Về phần Ma Linh yêu nữ có dám cắt đồ chơi giữa hai chân của mình hay không, Lục Thiếu Du hoàn toàn không nghi ngờ. Yêu nữ này không việc gì không làm được. Vạn nhân thực sự nhật đảo lưỡng đoạt, chỉ sợ mình khóc không ra nước mắt. Cho nên thời điểm rào găm rét lạnh bao phủ đồ chơi, Lục Thiếu Du lập tức không nói thêm gì nữa, miễn nói ra lời nào đó chọc yêu nữ tức giận. Sau đó, đồ chơi giữa hai chân của mình sẽ tài bày vạ gió. Đã không nói lời nào, chẳng lẽ người thật sự muốn nhất đao lưỡng đoạn hay sao? Nhìn thấy Lục Thiếu Du không nói lời nào, Ma Linh yêu nữ còn tưởng rằng Lục Thiếu Du bỏ qua cho nàng, lập tức trừng mắt, đùi ngọc thon dài lay động, làn da tuyết trắng hiện ra, vai ngắn che chắn không hết. Lúc này, bờ mông ngạo nghệ ướn lên, thân thể của nàng tạo thành hấp dẫn chí mạng, chùy thủ trong tay cũng vẽ giữa hai chân hắn. Đây đúng là yêu nữ, thân thể là thiên sứ kết hợp với ma quỷ. Lúc này gần nàng dựa vào Lục Thiếu Du gần trong gang tấc, ánh mắt Lục Thiếu Du không thể không tỏa sáng. Đây tuyệt đối là vô vật trong vô vật trời sinh. Trọng yếu nhất là yêu nữ này cầm dao vẽ vài vòng giữa hai chân Lục Thiếu Du. Loại tình huống này đối với Lục Thiếu Du mà nói là khiêu khích không thể nói thành lời, dục vọng cũng không dám sinh ra. Bởi vậy đồ chơi của Lục Thiếu Du chỉ chấn động một chút chứ không vươn lên ngạo nghễ, nhưng nó vẫn đâm vào dao găm của Ma Linh yêu nữ. Ngươi! Ma Linh yêu nữ lập tức liền phát hiện đồ chơi giữa hai chân Lục Thiếu Du có phản ứng, sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại. Chẳng biết tại sao, sắc mặt ửng đỏ từ cổ tới tận mạng tại. Dao găm trong tay run run, sau đó rơi xuống đất. Người vô sỉ, hạ lưu! Ma Linh yêu nữ đỏ mặt mắng to Lục Thiếu Du. Bộ dáng này rất đáng yêu, nhưng ánh mắt của nàng lại vụng trộm nhìn vào giữa hai chân Lục Thiếu Du, nhìn nơi vừa sinh ra biến cố. Tại sao lại nói ta vô sỉ hạ lưu, là trinh người sở soạn, không liên quan gì tới ta, ta cũng không thể khống chế nó mà. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, thứ này mình thật sự không thể khống chế. Ta sở soạn lúc nào? Mà Linh yêu nữ nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, nàng trừng mắt tức giận không thôi, nàng làm gì có sở soạn. Quả thực là mắc cỡ chết người. Tức giận dậm chân, thân thể mềm mại run lên, hai gò má ửng hồng. Ma Linh yêu nữ không chú ý tới Lục Thiêu Du, trực tiếp cầm nhận chữ vật của Lục Thiêu Du lên xem. Tâm thần quan sát và dễ dàng xóa bỏ cấm chế, nhưng trong nhẫn trữ vật này không có thứ nàng muốn. Nhìn thấy không có thứ mình muốn, Ma Linh yêu nữ tức giận hừ một tiếng, bàn tay trắng như ngọc vung lên, dao găm lại bay vào trong tay của nàng. Lục Tiếu Du, người có giao vô ảnh phệ tùy độc thư và tử linh thánh dịch ra hay không? Nếu người không giao, ta sẽ giết hắn trước. Truy thủ trong tay Ma Linh yêu nữ trực tiếp đặt lên cổ Kim Viên. Ánh mắt Kim Viên hơi chuyển động, hắn vốn không có chuyện gì, nhưng đột nhiên lại kéo việc này lên người của hắn, lập tức cảm giác oan uổng, nhưng lại không thể nhúc nhích được, thậm chí còn không thể nói chuyện. Yêu nữ, người muốn làm gì? Lục Tiêu Du sợ ném chuột vỡ bình. Nếu yêu nữ đối phó với mình, Lục Tiêu Du còn không sợ, nhưng đối phó với Kim Phiền thì lại khác. Ta chính là yêu nữ, chuyện gì ta không làm được chứ? Rốt cuộc, người giao hay không giao? Mà Linh yêu nữ nhìn qua Lục Tiêu Du. Được rồi, ta giao, người thả huynh đệ của ta ra. Lục Tiêu Du biết rõ mình không có lựa chọn khác. Vạn nhân, yêu nữ thực động thủ, bản thân của mình hối hận cũng không kịp. Cho nên Lục Tiêu Du trực tiếp lựa chọn đáp ứng. Còn rất biết nghe lời đấy, ta biết ngay, ở trên người của ngươi mà. Mà Linh yêu nữ cười đắc ý, cảm giác như mình đã chiến thắng, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Ngươi phải thả ta ra trước mới được, ngươi cấm chế ta, ta không thể giao đồ vật cho ngươi được. Lục Tiêu Du nói với Mà Linh yêu nữ, thả ngươi thì cũng không sao, dù sao ở trước mặt của ta, ngươi cũng trốn không thoát, huống chi ngươi còn ở trong tay của ta. Mà Linh yêu nữ cũng không có bao nhiêu dò dự. Nàng đưa tay ra đánh vài đạo thủ ấn vào người Lục Tiêu Du. Lập tức cấm chế trên người Lục Tiêu Du đã được cởi bỏ. Cấm chế mở ra, Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào Mà Linh yêu nữ. Trong mắt mang theo thần sắc ngưng trọng. Giao ra đây, dám lừa gạt ta, ta sẽ không khách khí với ngươi. Mà Linh yêu nữ nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, chủy thủ trong tay lại đặt lên cổ Kim Viên, cảnh cáo Lục Tiêu Du. Nhìn Lục Tiêu Du kinh ngạc, trùng thực trước mặt của mình, lập tức cảm thấy đắc ý, so với đạt được một kiện bảo vật còn làm cho nàng cao hứng hơn nhiều. Biết rõ vì cái gì vừa rồi ta không giết người hay không, còn muốn lấy nhẫn trữ vật của người nữa ư? Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Ma Linh yêu nữ, hắn đổi chủ đề, ánh mắt ngưng trọng. Bản tính của các người chưa tính là quá xấu, vừa rồi không có động sát ý, bằng không các người hiện tại nhận định rất thảm thê. Cũng không phải chỉ bị cấm chế đơn giản như thế này. Mà Linh yêu nữ nói với Lục Tiêu Du, ánh mắt trừng hắn, lại nói tiếp. Người muốn nhẫn trữ vật của ta, vậy càng đơn giản hơn, chỉ là thừa cơ phát tài mà thôi. Ngay cả đồ của ta cũng dám mơ tưởng, thật sự vô cùng to gan đấy. Người sai rồi, ta lấy nhẫn trữ vật của ngươi, chỉ muốn xem trong nhẫn trữ vật của ngươi có đan dược chữa thương hay không. Ta nghĩ người thường thế quá nặng, mà trên người ta quá nghèo, thật sự không có đan dược có thể giúp ngươi. Người hiểu lầm ta rồi. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du nói rất chân thành. Miệng đầy gian dối. Người cho rằng ta sẽ tìm người sao? Đừng đẫn lộn chủ đề. Nhanh giao tử linh thánh dịch và vô ảnh phệ tùy độc thư ra đây. Mà Linh yêu nữ khinh thường nhìn Lục Tiêu Du. Nàng không hề ngu ngốc. Nếu ngu ngốc cũng không có danh tiếng Mà Linh yêu nữ. Loại chuyện ma quỷ gạt người này, nàng không bao giờ tin. Cho dù là ai nói ra, nàng cũng không bao giờ tin. Nàng cũng chẳng phải một đứa trẻ mới có 3 tuổi. Mặc kệ bản thân của người tin hay là không, nhưng bản thân của ta vẫn muốn nói chuyện ấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chân thành vô cùng. Kỳ thân, tử linh thánh dịch và vô ảnh phệ tủy độc thư đang ở trên người của ta. Ta biết ngay mà, người cũng không thể lừa được ta mà. Ánh mắt của Ma Linh yêu nữ nhảy lên, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng bố trí thủ đoạn lên vô ảnh phệ tủy độc thư. Hiện tại, vô ảnh phệ tùy độc thư tuy bị cấm chế, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của vô ảnh phệ tùy độc thư một cách đại khái. Trên người của ta mang theo tử linh thánh dịch và vô ảnh phệ tùy độc thư. Vì sao người biết ta không sớm rời khỏi vạn cổ thế giới, rời khỏi người càng xa càng tốt, người biết không? Lục Tiêu Du nhìn thẳng Ma Linh yêu nữ, ánh mắt dần dần biến thành trong suốt. Đương nhiên, loại tình huống này Lục Tiêu Du tự nhiên sẽ không nói với Ma Linh yêu nữ, bởi vì hắn là thái điểu, căn bản không biết cách rời khỏi vạn cổ thế giới. Rời khỏi vạn cổ thế giới cũng không có địa phương để đi tới. Huống chi, trong khoảng thời gian này, hắn đang chạy trốn, trối chết không được. Chuyện này, Mà Linh yêu nữ tự nhiên không quá hiểu tình huống của Lục Tiêu Du. Trong thế giới nhận thức của nàng, nếu Lục Tiêu Du muốn rời khỏi vạn cổ thế giới, tự nhiên rất dễ dàng. Bởi vậy, vấn đề này làm cho nàng cảm thấy không có đáp án, cũng không có suy ra được. Nhìn thân sắc của Ma Linh yêu nữ, ánh mắt của Lục Thiếu Du mang theo một tia tà dị đắc ý, rốt cuộc cũng hấp dẫn Ma Linh yêu nữ thay đổi chủ đề khác. Yêu nữ này thật sự rất khó đối phó, lập tức thay đổi cảm xúc, trên mặt mang theo thần sắc ảm đạm, tăng thêm vài phần nhu tình. Cảm giác này làm cho Ma Linh yêu nữ cảm thấy ngạc nhiên. Người ba lần bốn lượt tìm ta muốn vô ảnh phệ thủy độc thư và tử đình thánh dịch, ta không giao cho ngươi, kỳ thật không phải bổn ý của ta. Ta không phải sợ sau khi ta giao ra cho ngươi, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu, mà là sợ giao cho ngươi rồi, sẽ không còn cơ hội để gặp người nữa. Lại đủ đưa đẩy rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du chân thành, thần sắc ảm đạm, ngẩng đầu nhìn Ma Linh yêu nữ. Ta không rời khỏi vạn cổ thế giới, cũng bởi vì ngươi, cho dù toàn bộ thải hồng cốc truy nã ta, ta cũng không bỏ được mà rời khỏi vạn cổ thế giới, chính vì sợ ngươi không tìm thấy ta được. Đây là vì cái gì? Dường như nội tâm của Ma Linh yêu nữ trong lúc mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó. Ánh mắt của nàng mang theo một ít chấn động, nàng cắn bờ môi đỏ mọng. Ngươi vẫn không rõ sao, bởi vì ta thích ngươi, nhưng ta biết ngươi là cường giả, ta chỉ là một tiểu phá giới cảnh mà thôi. Ta căn bản không xứng với ngươi. Từ lần đầu tiên gặp được ngươi, ta đã thích ngươi rồi. Cho dù là ngươi đâm ta một đao, đặt vô ảnh phệ tủy độc thư vào trong người của ta, ta cũng không trách ngươi, bởi vì ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta cố ý không trả vô ảnh phệ tủy độc thư và tử đinh thánh dịch cho ngươi, đó là vì ta thích ngươi. Chuyện này nghe có vẻ giống với làm linh ngày xưa. Lục Thiếu Dung nói xong, ánh mắt đầy tình cảm nhìn vào mắt Ma Linh yêu nữ. Mặt không đỏ, tim không nhảy. Đến thời điểm này, Lục Thiếu Du cũng chỉ đánh cược một kèo. Nữ nhân dường như có đặc tính này. Lục Trương Tiểu Linh cũng đã như thế. Ngươi... Ma Linh yêu nữ nghe Lục Thiếu Du nói thế. Thân thể mềm mại run lên, đầu óc trống rỗng. Còn chưa từng có người nào trực tiếp nói lời này với nàng. Ngay cả lời nói cũng khó nói hơn trước. Nhìn Lục Thiếu Du lại nói. Ngươi... Người này cũng quá to gan lớn mật. Người biết người đang nói cái gì không? Dám đùa giỡn ta, ta sẽ giết chết người. Vừa dứt lời, ánh mắt của Ma Linh yêu nữ chớp động. Nàng đã phát hiện tim mình đập nhanh hơn, trong lòng rung động khó hiểu. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, đột nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào Ma Linh yêu nữ, lại nói, chết trong tay của ngươi tốt hơn chết trong tay thải hồng cốc rất nhiều. Tốt, giao đồ vật cho ngươi, ngươi giết ta đi. Nhưng mà hy vọng ngươi giết ta là được rồi, thả huynh đệ của ta đi. Hắn không đắc tội với người cơ mà. Lục Thiếu Du nói xong, hắn cầm nhẫn trữ vật trong tay. Nhẫn trữ vật này là nhẫn trữ vật lão nhân già lưu cho hắn. Cầm nhẫn trữ vật trong tay, ánh mắt của Lục Thiếu Du giấu giếm một ít ánh sáng chớp động. Mình bây giờ chỉ nghĩ ra ba lựa chọn. Thứ nhất chính là thực lực ngoan ngoãn, vô ảnh phệ thủy độc thư giao ra. Nhưng tử linh thánh dịch không giao ra được. Cuối cùng cũng không biết Ma Linh yêu nữ có thật giết mình hay không. Lựa chọn thứ hai, đưa nhẫn trữ vật mà kỳ lão cho hắn, nói là thời khắc nguy cấp nên ném ra ngoài, có thể có cứu chính mình một mạng. Nhưng kim viên còn nằm trong tay yêu nữ, cho nên Lục Thiếu Du cũng không dám lựa chọn. Cuối cùng, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ ba. Lão ảnh đã từng nói qua, lão nhân già lưu lại nhẫn trữ vật, người khác muốn nhìn trộm là tự tìm khổ, muốn chết. Vô ảnh phệ tủy độc thư và tử linh thánh dịch đều ở trong đấy. Ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thả kim viên huynh đệ ra. Lục Thiếu Du do dự khẽ cắn môi, cầm nhẫn trữ vật ném cho Ma Linh yêu nữ. Ma Linh yêu nữ vươn tay cầm lấy nhẫn trữ vật vào tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, trên mặt mang theo một ít ửng đỏ, lại nói, kỳ thần ta vốn không nghĩ sẽ giết các ngươi, ta chỉ muốn tìm đồ của ta mà thôi. Vô ảnh phệ tủy độc thư quá trọng yếu với ta, từ linh thánh dịch nếu người thật uống rồi cũng không sao, về sau có thể nghĩ biện pháp khác tìm từ linh thánh dịch cho nhị ca ta là được. Lục Thiếu Du bây giờ nghe vậy, ánh mắt sững sờ. Yêu nữ này hào phóng như thế từ khi nào vậy? Người ta cũng trả lại cho người đấy. Hơi cắn răng một cái, Ma Linh yêu nữ trực tiếp cởi bỏ cấm chế cho kim viên. Lực lượng nhu hòa đẩy kim viên ra, đẩy về phía Lục Thiếu Du. Đồng thời nhìn qua Lục Thiếu Du, sắc mặt kiều nộ, ánh mắt hơi lườm hắn, lại nói, may mắn cho người, lần sau dám đùa dẫn ta như vậy, người chết chắc rồi. Lần này xem các người không có sát ý với ta, ta tha cho các người một lần. Ta cũng không phải đùa giỡn ngươi, ta thật là thích người đấy. Lục Thiếu Du chân thành nói một câu. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, kim viên vừa mới giải cấm chế lại sững sờ, ngược lại không rõ ràng diễn ra chuyện gì. ngươi càng không thể hy vọng vào ta rồi. Nếu ngươi dám yêu thích ta, hiện tại ta sẽ giết ngươi. Dù sao ta sẽ cũng không thích ngươi, ta đã có người yêu mến ta rồi. Có má của Ma Linh yêu nữ đỏ rực, nhưng ánh mắt nhìn thấy đôi mắt nhu tình, tha thiết của Lục Tiêu Du, thì nàng không tức giận được nổi. Ngược lại, còn tránh ánh mắt đó, nói năng cũng lộn xộn, đoán chừng trong lòng của nàng đang khẩn trương thì phải. Người giết ta, ta cũng sẽ thích ngươi. Cho dù trong lòng ngươi có người yêu mến, ta cũng sẽ thích ngươi thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ẩn chứa tình cảm vô cùng chân thành nói một câu. Xem ra, yêu nữ này có đôi khi tầm ngoan thủ đạt, nhưng nội tâm rất đơn thuần. Ta thích ngươi phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực thiên phú đều phải là tồn tại đỉnh cấp trong 3000 đại thế giới. Căn bản không phải là kẻ miệng lưỡi trơn tru như là ngươi. Toàn lời nói dối, thực lực thấp không chịu nổi. Tóm lại, ngươi không thể ưa thích ta, bằng không ta sẽ giết ngươi đấy. Mà linh yêu nữ ngạo nghễ nói với Lục Thiêu Du. Phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp thì như thế nào? Lục Thiêu Du nói xong, đột nhiên không biết tại sao trong lòng có vị chua chát. Ta thấy người không những có những thứ đó, bằng không cả người chết chắc rồi. Mà linh yêu nữ vừa dứt lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Thiêu Du, muốn kiểm tra nhận trữ vật trong tay. Khoan đã, Lục Thiêu Du thét lớn một tiếng, lại nói, người đừng có kiểm tra, nhận trữ vật đưa cho ta, ta giao đó cho ngươi. Biết rõ trong nhận trữ vật giới chỉ không phải là người khác có thể nhìn trộm, Lục Tiêu Du lập tức quát lớn, ngăn cản Ma Linh yêu nữ. Lúc này trong nội tâm của hắn, thật sự không muốn Ma Linh yêu nữ đơn thuần chết đi như vậy. Chẳng lẽ ngươi lại gạt ta? Ma Linh yêu nữ cho rằng mình mắc lừa, làm sao nghe lời của Lục Tiêu Du, tâm thần quan sát nhẫn trữ vật trong tay. Lục Tiêu Du muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Trong cùng thời gian ấy, ngay vào lúc tâm thần Ma Linh yêu nữ nhìn trộm nhẫn trữ vật, lúc này hào quang màu xanh phong cách cổ xưa, thậm chí còn có khí tức không rõ là gì sinh ra. Khí chất màn hoàng bộc phát khi tâm thần Ma Linh yêu nữ nhìn trộm, lập tức hào quang chui thẳng vào trong bi tâm Ma Linh yêu nữ. Trong thời gian ngắn ngủi, tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ma Linh yêu nữ vô cùng khiếp sợ. Khi hào quang màn hoàng kia tiến vào bi tâm, nàng căn bản không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, chiếc nhẫn phong cách cổ xưa rơi xuống đất. Ánh mắt của Ma Linh yêu nữ nhắm chặt, khí tức trên người không còn, không biết sống chết ra sao. Lúc bây giờ, Lục Tiêu Du nhanh chóng hấp thu nhẫn trữ vật vào trong tay của mình. Tiêu Du huynh đệ, nữ nhân này bị làm sao vậy? Hai mắt của Kim Viên nhìn chăm chăm vào Ma Linh yêu nữ, không thể động đậy, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Lục Tiêu Du đầu tiên mặc kệ Ma Linh yêu nữ sống hay chết, hắn đánh trăm bây đạo cấm chế lên người Ma Linh yêu nữ. Lúc này mới dám tới gần Ma Linh yêu nữ, không chút khách khí thu nhận trữ vật của Ma Linh yêu nữ vào trong tay của hắn. Thiêu dù huynh đệ, người thật ưa thích nữ nhân này sao? Kỳ thân yêu nữ này cũng không tệ, nhưng một thân độc công hơi khủng bố một chút. Kim Viên tiến lên nói với Lục Thiêu Du. Vậy mà, ta muốn nhất đào lưỡng đoạn với ta. Nghe Kim Viên nói thế, Lục Thiêu Du nhìn qua vưu vật mê người trước mặt, nhưng lại nghĩ đến nữ nhân này muốn cắt đổ trời của hắn. Hắn mắt run lên. Lúc bây giờ, thần vất vả mới làm nàng ta rơi vào trong tay của hắn. Bây giờ, mình ăn thiệt thòi phải đòi lại cả gốc lẫn lời. Nhìn dung nhan kiểu mị, hấp dẫn trước mặt, thân thể gợi cảm vô song, Lục Thiêu Du cười tà dị. Còn phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, thực lực đỉnh cấp cờ đậy. Lục Thiêu Du thì thao, ma trưởng vùng lên, vỗ vào mông của Ma Linh yêu nữ, dùng sức xoa nắn vài cái. Hắn lại hôn lên mặt và miệng nhỏ nhắn, anh đào của Ma Linh yêu nữ một lát, lúc này mới chịu hạ giận. Thiêu Du huynh đệ, người thật sự có tính tình tốt quá ha. Kim Viên nhìn cảnh này, trực tiếp xem thấy là đủ. Trên người Ma Linh yêu nữ có khí tức chấn động. Thiêu Du huynh đệ, nàng cử động rồi. Kim Viên đang bị hành động của Lục Thiêu Du làm ngạc nhiên, cảm giác được khí tức chấn động trên người Ma Linh yêu nữ, lập tức quát lớn. Chạy mau! Lục Thiêu Du cũng cảm giác được khí tức chấn động trên người Ma Linh yêu nữ. Hắn trực tiếp chạy trốn, làm sao dám dừng lại cơ chứ? Thời điểm hai người rời khỏi sơn động, hai người nhanh chóng thoát ra ngoài. Khá tốt bên ngoài sơn động, Ma Linh yêu nữ cố ý không muốn người khác chú ý, cho nên không bố trí cấm chế. Hai người trực tiếp bay đến không trung. Đi thôi! Lục Thiêu Du thi triển không gian áo nghĩa, xé rách không gian. Hai người trực tiếp trốn vào trong đó. Trong sơn động, không biết qua bao lâu, Mà linh yêu nữ đang nhắm mắt lại mở mắt ra, toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo nghi hoặc và ngạc nhiên lẩm bẩm. Rốt cuộc hắn có địa vị gì, khí tức vừa rồi thật là khó hiểu. Mà linh yêu nữ lúc này phát hiện nhận trữ vật không còn nữa, vật tay lau nước miếng dính trên mặt và bờ môi. Trên mông của nàng còn cảm giác nóng rát, nàng lập tức gào lên. Lục thiếu du, ta sẽ không để yên cho ngươi, ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Thiếu du huỳnh đệ, đây là thành Vạn Linh, thế giới trùng động đang ở trong thành Vạn Linh, chúng ta đi vào là được rồi. Chạng vạng tối, mặt trời nghiêng ngả về tây, ta dâng đỏ như máu, đây là một đại thành người ta tấp nập. Lục thiếu du và Kim Viên đi lại trên đường phố náo nhiệt. Trên đường người đi hối hả, tiếng huyền náo ồn ào. Đường đi rất lớn và kiến trúc hùng vĩ, còn lớn hơn cả đại thành phồn hoa nhất trên đại lục đỉnh vũ, căn bản không thể so sánh với nhau. Chúng ta có thể lập tức rời khỏi vạn cổ thế giới trùng động của vạn thiên liên minh. Chỉ cần đến vạn thiên liên minh, Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn cũng không có biện pháp với chúng ta. Vạn thiên liên minh không nhúng tay vào bất cứ cuộc phân tranh nào. Đều bảo trì trung lập, trên thiên điền mình cũng không có biện pháp với vạn thiên điền mình. Kim Điền nói với Lục Thiêu Du như vậy. Như vậy sao? Thật là tốt quá. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, hắn nhìn thành Vạn Linh phồn hoa, lại nói. Kim Viên đại ca, trong thành Vạn Linh có người của Thải Hồng Cốc không? Đương nhiên là có, thành Vạn Linh chính là đại thành, Thải Hồng Cốc xem như một thế lực cường đại nhất trên vạn cổ thế giới. Lúc bây giờ, trong thành Vạn Linh sẽ có phân đà của bọn họ đang ở cách đây không xa đấy. Kim Viên lại nói chậm chậm. Kim Viên huynh đệ, vậy ngươi chờ ta một chút, chúng ta đi tới thế giới trùng động. Lục Thiêu Du nói. Mặt trời chiều ngả về tây, ta dâng đỏ như máu, bao phủ kiến trúc thành Vạn Linh. Đường phố lúc này vẫn náo nhiệt, người đến người đi rất đông. Tại Hồng Kông, thân là thế lực không nhỏ nhất trên vạn cổ thế giới. Tại thành Vạn Linh, bây giờ cũng có địa vị bá chủ. Phân đà tại thành Vạn Linh cũng là số một, chiếm diện tích khổng lồ, kiến trúc to lớn đồ sộ, làm cho người ta không dám tới gần. Huống chi bên ngoài quảng trường còn có đệ tử Thải Hồng Cốc đứng thẳng thắn, ánh mắt nghiêm túc và đầy bằng hẳn. Lúc này có một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường, chậm rãi đi tới đây. Thân ảnh đi tới trước cửa lớn của phân đà Thải Hồng Cốc, ngẩng đầu nhìn chăm chú, nằm chữ Phân đà Thải Hồng Cốc. Phân đà Thải Hồng Cốc, người không có phận sự lui ra. Mấy tên đệ tử Thải Hồng Cốc đang đứng gác ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự khinh thường. Người có thể tiến vào phân đà Thải Hồng Cốc đều là nhân vật có uy tín, có danh dự trong thành Vạn Linh. Những người như vậy bọn họ đều nhận ra, những người xa lạ không có tư cách đi vào trong Thải Hồng Cốc. Đến phân đà của Thải Hồng Cốc, người tới mặc bộ áo bào xanh, ánh mắt thầm thúy, khoái miệng mang theo nụ cười lạnh ý, không quan tâm đám đệ tử này, vẫn đi tới trước. Không bẩm báo dám xông vào Thải Hồng Cốc, muốn chết sao? Tên đệ tử Thải Hồng Cốc vừa mới nói chuyện, ánh mắt âm trầm, xoay tay đánh một chưởng vào nam tử áo xanh. Kẻ này vừa ra tay, đám đệ tử Thải Hồng Cốc lập tức biến thành huyết vụ một cách khó hiểu. Đám đệ tử Thải Hồng Cốc chung quanh còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng tan thành mây khói. Phân đà của Thải Hồng Cốc có động tĩnh, có người dám động vào phân đà Thải Hồng Cốc. Người phương nào dám làm càn tại phân đà Thải Hồng Cốc chúng ta? Động tĩnh như vậy lập tức kinh động tới người trong thành Vạn Linh. Phân đà Thải Hồng Cốc có nhiều thân ảnh lao ra ngoài. Từng đệ tử của Thải Hồng Cốc lúc bây giờ xông ra, phóng tinh khí tức ngập trời. Không gian cũng rung rung, có tất cả mấy trăm người, còn có nhiều đệ tử Thải Hồng Cốc đang chạy tới, đều là tu vi hậu thiên. Kỳ thân thực lực xem như không tệ, thậm chí có mấy người tương đương vũ đế trên đại lục tỉnh vũ. Hôm nay thu hút tiền nái. Người áo xanh nhìn qua đám đệ tử Thải Hồng Cốc, trong mắt xuất hiện lạnh ý. Chung quanh bộc phát khí tức băng hàn mạnh mẽ, một đạo quang mang xuất hiện bao phủ không gian quanh đây. Trong không gian này, thủy thuộc tính áo nghĩa bao trùm các nơi, khí tức băng hàn thấu xương, còn mang theo công kích quỷ dị. Cả không gian lập tức rơi vào hầm băng, làm cho linh hồn người ta sinh ra hàn ý. Trong phạm vi không gian này, mọi thứ đóng băng, lực lượng băng hàn khuếch tán ra chung quanh. Mấy trăm đệ tử Thải Hồng Cốc bị bao phủ trong đó, linh hồn của bọn họ cũng bị đóng băng, hàn băng bao phủ không gian. Trong không gian hàn băng, phạm vi bao phủ vạn mét, bao phủ toàn bộ kiến trúc Vân Đà Thải Hồng Cốc vào bên trong đó. Mấy trăm đệ tử Thải Hồng Cốc bị hàn khí bao phủ toàn thân, hoàn toàn không thể chống cự. Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, thân hình trực tiếp hóa thành băng cứng. Có đệ tử của Thải Hồng Cốc đang bay, bọn họ bị hàn băng bao phủ, không thể nhúc nhích. Có người nhảy ra khỏi kiến trúc, có người vẫn đang ở bên trong. Các đệ tử của Thải Hồng Cốc có mấy trăm thần thái khác nhau, băng điêu đóng ánh. Chỉ cần là sinh linh trong Vân Đà Thải Hồng Cốc đều hóa thành băng điêu, cả không gian bị hàn khí bao phủ, băng sương bao phủ khắp nơi. Mấy trăm băng điêu lập tức rạn nứt giống như mạng nhện, bắt đầu xuất hiện khe hở, nghiền nát như tấm gương. Sau đó những vết rạn này hóa thành bột phấn. Tất cả băng điêu đều hóa thành băng vụn rơi xuống đất, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Hàn khí trong không gian cũng không còn tồn tại. Trong phần đảo của Thải Hồng Cốc, chỉ có một thân ảnh đang bay đi, muốn xé rách không gian bỏ chạy thật xa. Tu vi khí tức rõ ràng là phá giới cảnh sơ giai. Đây là đà chủ Vân Đà, trưởng lão Thải Hồng Cốc. Hắn là cường giả tọa trấn thành Vạn Linh. Lưu máu của người đại vẫn còn hữu dụng. Thân ảnh áo xanh dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt người đang bay. Không gian vặn vẹo, phất tay cầm một thanh đao màu vàng trong tay. Tiếng đao mình vang vọng không trung, một đao đánh xuống. Đào mang phá không mang theo lệ khí quét ngang tất cả. Nhật đào lưỡng đoạn, cường giả tu vi phá giới cảnh sơ giai. Tu vi bị đào bây giờ đánh trúng, thân thể hóa thành hai nửa, sau đó biến thành huyết vụ ngập trời. Lục Thiêu Du, ta thề, ngày này 20 năm sau sẽ diệt Thải Hồng Cốc. Tiếng quát vang vọng toàn bộ thành trì. Trên quảng trường, huyết vụ của cường giả phá giới cảnh sơ giai biến thành ba chữ to đầy huyết tinh, giết không tha. Thân ảnh áo xanh đã nghênh ngang trời đi, Vân Đà Thải Hồng Cốc sau lưng tĩnh mịch, sinh cơ không còn, chỉ có một đám khí tức hàn băng bao phủ khắp nơi. Hắn chính là Lục Thiêu Du, Thải Hồng Cốc truy nã Lục Thiêu Du. Mau trả tay bắt Lục Thiêu Du, bắt được sẽ có trọng thưởng. Đầu của ngươi có bị vào nước không thế? Vân Đà Thải Hồng Cốc đã chó gà không tha, hơn 700 người bị đánh chết trong nháy mắt, cặn bã cũng không thừa. Tên đà chủ tu vi phá giới cảnh bị một đạo chém chết. Người muốn bắt Lục Thiêu Du, muốn tìm chết có phải không? Lục Thiêu Du quá mạnh mẽ, khó tranh có thể giết hơn 10 vạn người của Thải Hồng Cốc, tàn sát hơn 10 trưởng lão phá giới cảnh. Thải Hồng Cốc trêu chọc sát tình như vậy, thật sự hỏng bét. Ngày này 20 năm sau, không biết Thải Hồng Cốc có bị tiêu diệt hay không? Lục Thiêu Du thật là hung ác, tầm ngoan thủ lạt, hoàn toàn không lưu tình. Về sau trêu chọc ai cũng có thể, cũng không thể trêu vào người này. Bên ngoài Vân Đà Thải Hồng Cốc, chẳng biết lúc nào đã là tụ tập rất nhiều thân ảnh. Từng ánh mắt sợ hãi thán phục, hơn 700 đệ tử Thải Hồng Cốc bị đánh chết trong một chiêu, cặn bã không còn, thật sự quá rúng động lòng người. Lúc này, mọi người đang nghị luận không thôi. Lục Thiêu Du qua một lát sau đã tới không gian trùng động trong thành Vạn Linh do Vạn Thiên Liên Minh khống chế. Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay vào bất cứ phân tranh nào, bởi vậy chỉ cần trong địa bàn Vạn Thiên Liên Minh cấm phân tranh. Ai động thủ chính là đối đầu với Phản Thiên Liên Minh. Đối đầu với Phản Thiên Liên Minh còn thảm hơn đối đầu với Chiến Thiên Liên Minh. Một khi trở thành kẻ thù của Vạn Thiên Liên Minh, vậy không có cách nào đạt được phục vụ của Vạn Thiên Liên Minh, kể cả là thế giới trùng động. Trong thế giới trùng động, Lục Tiêu Du và Kim Viên giao nạp mỗi người 50 vạn tinh thạch sở phẩm. Hai người là 100 vạn, đây tuyệt đối là con số vô cùng lớn. Trong trùng động, không gian trùng động không khác bao nhiêu so với lúc ở Đại Lục Đỉnh Vũ, nhưng tính ổn định của không gian kiên cố hơn. Nửa canh giờ sau, Lục Thiêu Du và Kim Viên, hai người đã đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Nhưng hai người không tiến vào Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, trực tiếp đi vào trùng động khác, là trùng động đi từ Vạn Thiên Điền Minh tới Thị Hoàng Thế Giới. Nghe nói đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới phải thông qua trùng động, một khi đi ra ngoài còn phải giao ra không ít phí tổn mới có thể tiến vào Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Từ thế giới cấp thấp đi tới thế giới cấp cao phải giao không ít phí tổn mới được dừng lại. Mà thế giới cao hơn lại đi tới thế giới thấp hơn không cần. Ví dụ như Vạn Cổ Thế Giới đến Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới là tiểu thế giới trung tâm đều cần giao nạp phí tổn. Thế nhưng từ Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đến Vạn Cổ Thế Giới hoặc tiểu thế giới tương đương Vạn Cổ Thế Giới lại không cần giao nạp cái gì cả. Mà đại bản doanh Thiên Thủy Môn lại nằm trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới, ta sớm muộn gì cũng sẽ đến đấy. Ánh mắt của Lục Thiếu Du hơi trầm xuống, lập tức cùng Kim Viên tiến về trùng động đi thị hoàng thế giới. Trong thế giới trùng động, Lục Thiếu Du và Kim Viên giao nạp 100 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du càng thêm đau lòng. Nghĩ thầm trong lòng, nếu có cơ hội, phải tìm lợi nhuận từ Vạn Thiên Liên Minh mới được. Người phụ trách trùng động Vạn Thiên Liên Minh nghe Lục Thiếu Du cùng Kim Viên hai người muốn đi thị hoàng thế giới, thần sắc lập tức biến hóa. Dùng thần sắc kỳ lạ nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên hai người. Chuyện này làm nội tâm của Lục Thiếu Du cảm thấy khó hiểu về thị hoàng thế giới. Không rõ đây là thế giới như thế nào. Sau khi đau lòng giao nạp 100 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm, Lục Thiếu Du và Kim Viên trực tiếp tiến vào trùng động đi thị hoàng thế giới. Kim Viên đại ca, thị hoàng thế giới là thế giới như thế nào? Trong thế giới trùng động, Lục Thiếu Du hỏi Kim Viên, thị hoàng thế giới là cả thế giới hỗn loạn nhất trong các tiểu thế giới của vô minh tiểu thiền thế giới. Người bình thường không đặt chân tới nơi đây, bên trong tràn ngập huyết tinh, bạo lực, đổ sát, khỉ dễ, bá đạo và hắc ám. Kim Viên nói xong, thần sắc cũng biến hóa. Huyết tinh, bạo lực, đổ sát khỉ dễ, bá đạo hắc ám, đây là thế giới như thế nào? Thần sắc của Lục Thiếu Du hơi biến hóa. Thị hoàng thế giới, nghe nói trước đây thật lâu, nó là một ngục giam, toàn bộ thế giới là ngục giam của toàn bộ vô minh tiểu thiền thế giới. Kim Viên đối với Lục Thiếu Du lại nói, từ lời giải thích của Kim Viên, Lục Thiếu Du biết lai lịch của thị hoàng thế giới. Thế giới này trước đây là ngục giam, cả vô minh tiểu thiền thế giới đều dùng nó làm ngục giam, thậm chí là vô sắc trùng thiền thế giới cũng có thể có không ít kẻ tù tội bị giam giữ tại đây. Lai lịch những kẻ tù tội này là những người đắc tội với thế lực lớn, cuối cùng bị phạt giam giữ trong ngục giam. Loại giam giữ này với người có tu vi cao và tính mạng dai dằng dặc tới một mức độ nào đó còn đáng sợ hơn cả tử vong. Nhưng sau này không rõ vì nguyên nhân gì, thế giới này bị vứt bỏ trong thời gian dài. Về sau nó trở thành thị hoàng thế giới hôm nay. Thị hoàng thế giới là nơi hỗn loạn. Trong thị hoàng thế giới, mỗi ngày đều có giết chóc, mỗi ngày đều có huyết tinh phun ra, mỗi ngày đều có người vẫn lạc. Khắp nơi máu chảy thành sông, bên trong có không ít thế lực sơn môn, có khả năng vừa mới thành lập, một giây sau đã bị thế lực mạnh hơn huyết tẩy. Trong thị hoàng thế giới này, mọi thứ chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ. Chỉ cần đi vào thị hoàng thế giới, tất cả đều là cường giả, nữ nhân, tu luyện tài nguyên, bây giờ thậm chí là nhân mạng, đều là sở hữu tư nhân của cường giả. Thực lực càng mạnh sẽ có càng nhiều, thực lực nhỏ yếu biến thành nô lệ của cường giả, bằng không sẽ bị tan thành mây khói. Trong thị hoàng thế giới không có hai chữ nhân từ, bởi vì hiện tại thị hoàng thế giới không có người bình thường đi vào. Chỉ có hai loại người mới có thể tiến vào thị hoàng thế giới. Loại thứ nhất là những người ưa thích thổ bạo, ưa thích huyết tình cực đoan. Chỉ có bọn họ mới tiến vào trong thị hoàng thế giới. Loại thứ hai cũng chiếm cứ 99% nhân số trong thị hoàng thế giới, đều là người đại gian đại ác. Những người này không hề nghi ngờ đều đắc tội với các thế lực lớn, đại gia tộc, bị ép rơi vào đường cùng mới chạy trốn tới thị hoàng thế giới. Đã đến phá giới cảnh, thậm chí là cấp độ hậu thiên đều có tuổi thọ rất dài. Không qua bao nhiêu năm, người chạy tới thị hoàng thế giới đều đã vô số kể nhiều. Nghe nói, nhân khẩu chết quá lớn nhưng không giảm bớt bao nhiêu. Điều này cũng tạo nên cảnh phồn vinh đặc biệt của thị hoàng thế giới. Về phần những người chạy trốn tới thị hoàng thế giới, đến thị hoàng thế giới rất nguy hiểm, nhưng thế lực và gia tộc bên ngoài không dám đuổi theo vào đây. Bởi vì trong thị hoàng thế giới này, tất cả thế lực lớn và gia tộc trong vô minh tiểu thiền thế giới đều không dám dễ dàng đi vào nơi này. Tiến vào thị hoàng thế giới, hơn phần nửa đều bị người của thế lực lớn hoặc các đại gia tộc bức bách. Bởi vậy một khi người của các thế lực này đi vào sẽ bị tất cả mọi người vây công. Người trong thị hoàng thế giới đều là kẻ dã man mà tâm ngoan thủ lạt. Cho dù người trong thị hoàng thế giới tu vi không cao, nhưng tuyệt đối đều là tồn tại đỉnh cấp trong đồng cấp. Đỉnh cấp này không phải thực lực mạnh nhất mà là thủ đoạn giết người mạnh nhất. Người đến thị hoàng thế giới đều sống trong đầu đào lưỡi kiếm, không có một phút thủ đoạn thì không sống được đâu. Cho nên khi tất cả mọi người trong thế lực lớn truy sát, đại gia tộc truy nã không thể sống nổi ở bên ngoài đều chạy trốn tới thị hoàng thế giới. Một khi tiến vào trong thị hoàng thế giới, người của tất cả thế lực này sẽ không theo vào được nữa. Nghe nói thậm chí trong trùng thiền thế giới, người bị ép rơi vào đường cùng cũng chạy trốn vào trong thị hoàng thế giới. Nhưng mà người chạy vào thị hoàng thế giới cũng không dễ dàng gì, thậm chí cũng không dám đi ra. Bởi vì thị hoàng thế giới rất đặc thù, người bên trong đều bị các thế lực lớn trong trung thiên thế giới hoặc đại thế giới truy nã. Bởi vậy trùng động kết nối với thị hoàng thế giới, với vô minh tiểu thiên thế giới đều có người của các thế lực gia tộc bố trí tai mắt trong vạn thiên liên minh. Chỉ cần có người vừa ra khỏi thị hoàng thế giới sẽ bị đuổi giết ngay. Có thể tưởng tượng đám nhân vật hung ác đều tập trung vào trong thị hoàng thế giới, trong đó xảy ra chuyện gì cũng có thể nghĩ. Thị hoàng thế giới, đây là thế giới ngục giam. Lục Tiêu Du nghe Kim Viên giới thiệu về thị hoàng thế giới, ánh mắt của hắn mang theo thần sắc ngưng trọng. Lúc này ánh mắt lập lè, thị hoàng thế giới chính là nơi hỗn loạn, hết lần này tới lần khác lại rất thích hợp với bản thân của hắn. Cũng có thể nói là như vậy, thị hoàng thế giới chính là ngục giam sống, hội tụ không phải người bình thường, cũng có không ít cường giả. Mỗi người đi vào thị hoàng thế giới đều sống trong áp lực cực lớn, cho nên tính cách cũng sinh ra biến hóa, đều rất là khát máu và giết chóc, thậm chí có người tính cách vặn vẹo. Kim Viên nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, khó tranh kỳ lão nói mình phải sống trong đó 20 năm. Thị hoàng thế giới này tràn ngập giết chóc và huyết tinh, thực lực không đủ sẽ không tồn tại được. Thiêu Du huynh đệ, sau khi đến thị hoàng thế giới, người phải thật sự cẩn thận. Kim Viên nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du không nói gì, trong nội tâm không sợ hãi mà còn có vẻ chờ mong. Nơi như vậy rất thích hợp với mình. Thị hoàng thế giới còn hỗn loạn hơn cổ vực trên đại lục Linh Vũ rất nhiều. Chính mình, người mang hỗn độn âm dương quyết, nơi càng hỗn loạn lại càng thích hợp với mình. Cũng chỉ có nơi như vậy mới giúp mình trưởng thành rất nhanh. Cho đến thời điểm này, Lục Thiêu Du mới biết được dụng ý kỳ lão bảo chính mình tiến vào thị hoàng thế giới. Tuy nói sống trong thị hoàng thế giới là đủ, trên thực tế là muốn mình tôi luyện trong huyết tinh của thị hoàng thế giới trong 20 năm. Đi ra khỏi trùng động từ vô minh tiểu thiên thế giới đến thị hoàng thế giới chỉ mất nửa canh giờ. Hai người vừa ra khỏi trùng động là khí tức hoang vu mờ mịt bao phủ tầm mắt, trong không khí còn có mùi huyết tinh nhàn nhạt. Lúc này trời vào đêm khuya, màn đêm bao phủ, ánh sáng trên cao. Bên ngoài trùng động là những kiến trúc mơ hồ, có thể nhìn ra ban ngày phồn hoa, chỉ là ban đêm không như thế giới bên ngoài. Trong đại thành vô cùng náo nhiệt, ở nơi này lại có vài phần tiêu điều, chỉ có vài phần thân ảnh lẻ tẻ đi trên đường phố. Tất cả mọi người đều là top 5, top 3 đi với nhau, khó có thể nhìn thấy người đi một mình. Thần sắc bọn họ căng cứng, không dám chủ quan. Thiêu Dù huynh đệ, đây là thị hoàng thế giới, chúng ta đang đứng ở cửa vào. Diện tích của thị hoàng thế giới không hề thua kém vạn cổ thế giới đâu. Kim Viên nói. Năng lượng tiền địa dường như hơi yếu thì phải. Lục Thiêu Du nhìn bốn phía, vừa vào thị hoàng thế giới, Lục Thiêu Du lập tức phát hiện năng lượng tiên địa trong thị hoàng thế giới bạc nhược, yếu kém. Cho dù là tiểu thế giới như vạn cổ thế giới, nhưng năng lượng của nó kém xa vạn cổ thế giới. Năng lượng tiên địa không đồng đậm, bất luận người đột phá tu vi nào thì cũng rất khó khăn. Có người cả đời cũng không cách nào đột phá, mà năng lượng tiên địa yếu kém thế này, độ khó đột phá có thể nghĩ tới. Trong thị hoàng thế giới, nghe nói thật lâu trước đây, năng lượng thiên địa rất yếu, bên trong đại bộ phận các nơi đều cằn cỗi hoang vu. Thị hoàng thế giới không có bao nhiêu thế lực suy nghĩ, không nói tới người trong thị hoàng thế giới cũng không phải dễ trêu chọc. Cho dù tổn thất thảm trọng, đạt được thị hoàng thế giới cũng không có công dụng gì. Bởi vậy cũng không có bao nhiêu người đánh chú ý vào thị hoàng thế giới, cũng chỉ mặc kệ thị hoàng thế giới tồn tại mà thôi. Kim Viên tìm hiểu không ít về thị hoàng thế giới, cho nên hắn vẫn hiểu rõ về lịch sử nơi này. Thật sự là ngục giam sống. Lục Tiêu Du thở dài. Trong thị hoàng thế giới, với người bình thường chính là ác mộng, nhưng người bình thường sẽ không chọn thị hoàng thế giới, bởi vì tăng tiến tu vi quá khó khăn. Giống như nơi này, thời gian dài, tính cách chắc chắn là đại biến. Thiêu Dù huynh đệ, chúng ta cần tìm nơi đặt chân mới được. Kim Viên nhìn qua chung quanh, nói với Lục Tiêu Du. Cứu mạng, hai vị đại nhân phía trước, cứu mạng. Kim Viên vừa dứt lời, phía trước có thân ảnh lao tới như sao băng, chỉ thấy mấy hồ hấp đã tới gần Lục Tiêu Du cùng Kim Viên. Đây là thanh niên chừng 26-27 tuổi, thân hình đơn bạc, cũng không cao. Hắn mặc áo ngắn sát người, thân thể gầy gò nhưng ánh mắt sáng ngời. Còn muốn chạy trốn trước mặt chúng ta, tìm chết. Cùng một thời gian ấy, khi thanh niên vừa đáp xuống, hai đạo thân ảnh khác một trước một sau lao tới, vừa lung phong tỏa thanh niên này vào giữa. Lục Thiếu Du cùng Kim Viên, hai người tự dưng cũng bị kẹp vào giữa. Hai người tới tuổi chừng 50, sắc mặt âm trầm, khí tức lẳng lệ, khí tức chấn động rất mạnh, đều là cường giả phá giới cảnh sơ giai, mà thanh niên chỉ có tu vi hậu thiên cửu cấp, tương đương vũ đế cửu trọng mà thôi. So sánh với phá giới cảnh chẳng đáng là gì, bởi vì không đáng để so sánh. Đời này không có chuyện của các ngươi, đừng có quản. Một lão già nhìn qua Lục Tiêu Du và Kim Viên, khí tức Lục Tiêu Du người ngoài nhìn không ra, mà khí tức của Kim Viên cũng cực kỳ ẩn nấp, trong thị hoàng thế giới, bạo lộ thực lực không phải là chuyện tốt gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.